Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Không phải quân đến, không phải thần. Từ khi Cao Lê bọn hắn sau khi đi, Hồng Tam Nha liền thay đổi đã từng quậy thói quen, bắt đầu sự phấn đấu của mình hành trình. Hắn đúng hạn đi học đường, học tập văn hóa tri thức, bái Lê Trang bên trong cao thủ vi sư, học tập kỹ xảo chiến đấu, còn thừa thời gian khổ tu, tăng cao tu vi. Hắn tự biết không có thiên phú, không có kỳ ngộ, có chỉ là chăm chỉ hai chữ, mà dã chư yêu nhóm có lẽ không đủ thông minh, có thể duy chỉ có chăm chỉ. Bọn hắn ai cũng không phục. Cao Lê bọn hắn rời đi hơn nửa năm, Hồng Tam Nha trưởng thành rất nhiều, tu vi cũng đề thăng rất nhiều. Năm đó đi theo Uông Uông đội khắp nơi điên tích lũy kinh nghiệm, lúc này cũng có đất dụng võ. Quay về đầu đường, Hồng Tam Nha đầu tiên liền nghĩ đến Hắc Côn Bang. Trong Hắc Côn Bang đã từng có một ít dã chư yêu cho bọn hắn xung làm tay chân. Từ lần trước bị Cao Lê bọn hắn giáo huấn sau đó, Hắc Côn Bang cũng trung thực rất nhiều. Lần này Hồng Tam Nha cùng Hắc Côn Bang cùng một chỗ đem thành bên trong nhàn tản dã chư yêu trình hợp, mục đích đúng là vì làm ra một cái chuyên môn vì Lê Trang phục vụ tổ chức nhỏ. Lê Trang quá lớn, cũng quá cao cấp, Lê Trang trên dưới thậm chí không có mấy cái người bình thường đến quản những này tầng dưới chót. Việc nhỏ, thế nhưng là, Cao Lê đã từng nói, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, việc nhỏ nếu như mặc kệ, tương lai cũng sẽ biến thành đại sự. Cho nên Hồng Tam Nha chủ động xung làm lên cái này quản cái này việc nhỏ người. Lý Húc có chút mộng. Hắc Côn Bang Hồng Tam Nha. Lý Húc tự nhiên nghe nói qua. Năm đó Lê Trang cái kia chứ danh Uông Uông đội bên trong liền có thân ảnh của hắn. Về sau Uông Uông đội đi theo Cao Lê Yến Nam Thành, Hồng Tam Nha lưu lại, gia nhập Hắc Côn Bang. Từ khi Hồng Tam Nha gia nhập Hắc Côn Bang sau đó, cái này năm đó dùng đánh nhau ẩu đả giúp người ra hắc thủ mà chứ danh bang phái vậy mà bắt đầu giúp người làm niềm vui các loại sự tình. Cái gì sửa cầu bổ đường, phòng trên thêm ngói loại hình. Vậy mà dần dần đem tên phế vật này tụ tập tổ chức biến thành một người tốt tổ chức. Có thể, Hắc Côn Bang chung quy vẫn là Hắc Côn Bang. Hiện tại Hắc Côn tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là giúp Lê Trang giải quyết một số trong khe cống ngầm việc nhỏ. Đừng nhìn hiện tại Lê Trang như thế lớn, Cao Lê lại là vương gia, có thể vụng trộm muốn âm Lê Trang người chỗ nào cũng có. Những người này mình không dám tới, cũng chỉ có thể đến ngầm. Xảo, đây chính là Hắc Côn Bang kinh doanh phạm trù. Đừng nhìn Hồng Tam Nha tuổi nhỏ, nhưng đánh lên đỡ đến, thực tình là một cái mãnh. Hắn ba viên răng đều bởi vì đánh nhau băng. Tại Lê Trang dùng sắt thép gói, mỗi ngày bị Hồng Tam Nha sáng bóng sáng loáng quang ngói sáng, hàn quang lập lòe, lại thành hắn chiêu bài hình tượng. Nói một chút đi, người định tìm chúng ta Đông gia nói điểm cái gì? Hồng Tam Nha cây gậy trong tay đỉnh lấy Lý Húc cái càm, nhếch miệng cười, miệng bên trong còn một cỗ rau hẹ hương vị. Tiểu Tam gia, ta người này ngươi còn không biết sao? Chính là cái nói nhảm, liền thích chém gió, cũng liền trong âm thầm kéo cái nhạt mà thôi. Ta nào có bản sự kia a? Lý Húc run rẩy nói. Nói thật, hắn không sợ Cao Lê, bởi vì ai đều biết Cao Lê người này tính tính tốt, đơn thuần nói nhảm căn bản không có khả năng chọc hắn sinh khí. Có thể Hồng Tam Nha không giống, tuổi quá trẻ một thân tổn thương, đều là Cao Lê rời đi về sau hơn nửa năm qua này đánh ra đến. Hồng Tam Nha buông xuống cây gậy, níu lấy Lý Húc lỗ tai, chỉ bên ngoài, bên kia có cái gì, ngươi trông thấy sao? Hồng Tam Nha nói, trông thấy, Hắc Côn Bang các huynh đệ, mỗi một cái đều là anh hùng hảo hán. Là hào kiệt, bởi vì cái gọi là Đông Nam Huyền Thiên một đám mây. Quả đen rơi vào Phượng Hoàng bầy, đầy bàn đều là anh hùng Hán. Một gậy quất vào Lý Húc trên bờ vai, đem hắn còn lại cho đánh trở về. Bớt ở chỗ này cho ta chơi một hơi. Phía sau bọn họ, Hồng Tam Nha chỉ vào đằng sau, sau lưng, những cô gái kia. Lý Húc đau đến toàn thân run rẩy, làm sao biết Hồng Tam Nha đến tột cùng đang nói cái gì? Các nàng đang làm cái gì? Hồng Tam Nha hỏi, đương nhiên là tại tranh mua kỳ hạm tiệm bên trong bảo bối. Lý Húc nói, đúng vậy a, người cũng biết tiệm chúng ta bên trong đều là bảo bối a. Nói, Hồng Tam Nha dùng sức một nắm chặt Lý Húc lỗ tai. Lập tức đau đến Lý Húc nhe răng trợn mắt. Tam gia, đau đau, ta biết sai, thật biết sai. Lý Húc kêu lên, người biết cái rắm. Hồng Tam Nha tiếp tục dắt lấy Lý Húc lỗ tai, kéo đến chính mình bên miệng. Cao giọng nói, kia kỳ hạm cửa hàng là chúng ta Đông gia tâm huyết. Kỳ hạm tiệm bên trong bán đồ vật là chúng ta Đông gia tâm huyết. Là chúng ta toàn bộ Lê Trang từ trên xuống dưới tâm huyết. Mà tiểu tử ngươi, Lê Trang ra chút gì ngươi liền chép chút gì. Cũng chính là chúng ta Đông gia nghĩ đến tất cả mọi người là hương thân. Không nguyện ý cùng các ngươi vạch mặt. Nghĩ đến đã có tiền đại gia trước kia kiếm. Mỹ mãn tốt bao nhiêu. Có thể ngươi cái tên này lại đem chúng ta Đông gia hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Vậy mà như thế nói năng lỗ mãng, ngươi đến tột cùng là đầu óc hư, vẫn là có người ở sau lưng xúi dục, cũng dám đối với chúng ta Đông gia chỉ trỏ. Hoặc là Hắc Côn Bang bình thường kính giả yêu trẻ làm được không đúng chỗ. Để ngươi cảm giác chúng ta dễ khi dễ, ngươi xem một chút, tốt như vậy một cái Đông gia. Người soái cũng coi như tâm địa lại tốt, người làm sao cũng không biết chân quý đâu. Chẳng lẽ người không biết, người làm như vậy, chúng ta đều sẽ rất thương tâm sao? Lý Húc cảm giác chính mình nhanh khóc, bởi vì hắn phát hiện, hôm nay chuyện này không thể thiện. Tiểu Tam gia, người bỏ qua cho ta đi. Ta thật biết sai, Lý Húc vành mắt đều hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn thật sợ bị đánh. Hồng Tam Nha thở dài một hơi, nói, ngươi nói, liền như ngươi loại này tình huống, còn có thể không cho ngươi tử quy định sao? Lý Húc đuổi vội vàng nói, Tam gia ngươi nói, chỉ cần ngươi không đánh ta, vô luận chuyện gì ta đều làm. Hồng Tam Nha nói, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, dù sao ta cũng không phải cái gì đại ác nhân, như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, các người cửa hàng bắt đầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn, cũng không cần thời gian quá dài, liền nửa năm đi, nửa năm sau, xem người biểu hiện lại nói có thể hay không một lần nữa khai trương sự tình. Về phần ngươi, gần nhất khoảng thời gian này, ngươi liền theo chúng ta Hắc Côn Bang các huynh đệ, hào hào tại trong thành này phục vụ đại chúng, làm một chút chuyện tốt. Giúp cô độc lão nhân gánh nước a, nấu cơm a, hỗ trợ quét dọn đường đi a. Nếu là làm tốt, ngừng kinh doanh thời gian cũng có thể hơi giảm bớt một số. Người cảm giác như thế nào? Đương nhiên là không tốt. Ngừng kinh doanh nửa năm, liền mang ý nghĩa nửa năm một phân tiền kiếm không được. Mà hắn mướn đến mặt tiền cửa hàng làm sao bây giờ? Nửa năm này tiền thuê nhưng là muốn theo đó mà làm a. Hắn chỗ nào thế nhưng là tương đối tốt khu vực. Tiền thuê đắt đỏ, một khi hắn không thuê, rất nhanh liền sẽ có người bổ túc. Đến thời điểm lại nghĩ thuê trở về, nhưng là không còn không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, Hắc Côn Bang a, lúc đầu Hắc Côn Bang vẻn vẹn chỉ là một cái tam lưu lưu manh tổ chức. Có thể từ khi Hồng Tam Nha gia nhập sau đó, Hắc Côn Bang cấp tốc quật khởi lớn mạnh, dù sao Hồng Tam Nha trên cơ bản liền đại biểu cho Lê Trang. Chiếm cứ trong Bình Dương thành lớn nhỏ bang phái tổ chức không có một cái dám trêu chọc Hắc Côn Bang, giờ này khắc này, đã không phải là có muốn hay không vấn đề, mà là nhất định phải ngừng. Ta biết, ta lập tức liền quan ngừng cửa hàng. Bên trong cái, có thể chờ hay không ta xử lý xong tiệm bên trong hàng. Lý Húc còn nghĩ hơi vãn hồi một chút xíu tổn thất. Ngươi cứ nói đi, Hồng Tam Nha hỏi lại. Không cần, chính Lý Húc cũng biết. Rốt cục, Lý Húc hôm nay không có bị đánh, có thể trả ra đại giới, cảm giác còn không bằng chịu bữa đánh đâu. Đem Lý Húc thả đi, Huyền Cự Trà Lâu trưởng quỹ mời uống một chén đề nghị. Hồng Tam Nha trở lại bên ngoài, hắn nhìn xem xa xôi phương Nam, trong lòng nói ra, tiểu mễ, cầu tử tỷ, tiểu nghiên tỷ, ta có biện pháp của ta đến giúp đỡ Đông gia. Đây là phát sinh ở Bình Dương thành một chút xíu việc nhỏ. Bên này Cao Lê cũng không biết, bởi vì hắn đang bận bịu một chuyện khác. Hắn đang chuẩn bị tạo một cỗ xe gắn máy. Chân khí xe có, như vậy đời trước nguyện vọng lớn nhất cũng liền có thể thực hiện một cỗ xe gắn máy. Xe gắn máy, vô số nam nhân mộng tưởng. Đời trước Cao Lê phi thường khổ cực sinh hoạt tại một cái hạn ma thành thị. Lớn lên đi vào một cái không hạn thành thị. Kết quả một khối chụp ảnh mấy chục vạn. Hơn nữa còn phải rút thăm. Cho nên đời này, hắn muốn thỏa mãn mình mộng tưởng. So với ngựa, xe gắn máy chỗ tốt lớn nhất, dĩ nhiên chính là dễ chịu. Không giống với chạy như điên chiến mã 10 phần sóc này. Xe gắn máy chỉ cần có ưu tú giảm sóc, các loại sóc này đều sẽ như dẫm trên đất bằng. Dùng KTM kinh điển xe hình làm nguyên mẫu, không có bện ống thép xa giá. Cao Lê sử dụng chính là cốt thép thêm thép tấm gia cố phương thức. Trước giảm sóc bộ ống không có cách nào sử dụng giảm dần cảm giác tốt hơn dầu áp kết cấu. Bất quá phổ thông lò xo cũng có thể miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu. Sau giảm sóc sử dụng chính là song dao cánh tay, chung đưa chân khí cơ. Bởi vì gia công độ chính xác không được, không có dây xích cùng dây lưng, cho nên sử dụng trục truyền lực, dung dịch kết tủa đệm 10 phần mềm mại, phối hợp với hoàn toàn mới khai phát ra toàn bộ địa hình lốp xe. Đủ để tải bất luận cái gì sóc nảy mặt đường phía trên thông hành. Cao Lê Việt giã toàn bộ địa hình lữ hành xe hỏi một chút thế. Lập tức liền gây nên toàn bộ vương phủ trên dưới một mảnh chất vấn. Đầu tiên chất vấn, chính là đến từ Nhã Nhã. Chủ nhân, ngươi thứ này, chỉ có 2 cái bánh xe. Ngươi cưỡi đi lên sẽ quảng a. Nào có sự tình cái kia đến Nhã Nhã nhìn từ đầu tới đuôi. Tại xác định thứ này chỉ có 2 cái bánh xe sau đó. Nàng còn tự thân đi thử một chút. Kết quả căn bản là không có cách duy trì cân bằng. Kỳ thật không chỉ là Nhã Nhã. Vương phủ trên dưới không ít người đều thử một chút, đồng dạng không cách nào duy trì cân bằng, trừ phi vận dụng chân khí, có thể điều khiển vật này còn muốn vận dụng chân khí duy trì cân bằng. Vậy còn không như bay thẳng được rồi. Cao Lê ra vẻ thần bí ngạch, nói, thứ này là cái con quay nguyên lý, kỳ thật chỉ cần vật này vận hành, liền có thể tùy tiện nắm giữ cân bằng. Nói, Cao Lê cưỡi lên không có bất kỳ cái gì trang trí xe cải tiến hai bánh. Hai tay bắt lấy tay lái, rót vào chân khí, đặc chế cỡ nhỏ chân khí cơ chậm rãi vận hành. Cao Lê hai chân cách mặt đất, sau đó tại khu xưởng bên trong quấn vòng vòng tử. Xe gắn máy cùng xe đạp cơ bản nguyên lý đều như thế. Mà xe đạp loại vật này, chỉ cần ngươi học xong, đời này cũng sẽ không quên. Hiện tại Cao Lê chứng minh, hai đời cũng sẽ không quên. Mắt thấy Cao Lê không có thông qua bất luận cái gì chân khí duy trì cân bằng liền có thể đem xe gắn. Máy cưỡi phải nhanh chóng. Nhã Nhã lập tức đến hào hứng. Ta cũng muốn thử một chút. Nhã Nhã hô, Cao Lê dùng chân khí kéo lấy chân khí cơ phanh lại. Chậm rãi dừng lại, sau đó nói ra, người trước đừng thử. Ta phải cho cái này trang phanh lại mới được. Thế giới này không có dầu áp tuyến. Cũng không có tơ thép mai mối. Như vậy Cao Lê là như thế nào giải quyết phanh lại vấn đề đâu? Đáp nói, đem phanh lại trang bị chứa ở chân khí trên máy. Vô luận là chân khí xe, vẫn là chân khí motor, chân khí cơ bản thân đều thông qua truyền lực trang bị cùng lốp xe cứng rắn kết nối. Cho nên, Cao Lê trực tiếp tại chân khí trên máy lắp đặt phanh lại bàn. Dạng này thông qua một hệ liệt liền côn, liền có thể lợi dụng chân khí cơ tiến hành phanh lại. Đương nhiên, kết quả của làm như vậy chính là truyền lực trang bị phải làm phải đầy đủ kiên cố mới được. Dù sao lợi dụng chân khí cơ phản kéo, đối truyền lực hệ thống gánh vác cực lớn. Cũng liền tại Cao Lê đối chân khí xe gắn máy khai phát chuẩn bị kết thúc thời điểm. Hoàng đế một nhóm, rốt cục đi vào Yến Nam Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?